Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình Thâm biết đứa nhỏ càng ngày càng lớn, hình thức ở chung trước kia của anh và Nguyễn Hạ đã không ổn rồi, thậm chí còn không có điểm nào tốt để Vượng Tử trưởng thành, cho nên anh mới có thể kiên trì chủ động tìm cô nói chuyện. Hiện tại chẳng lẽ lại để anh và Nguyễn Hạ ngủ cùng nhau trên một cái giường sao? Đây hiển nhiên là điều này không thể xảy ra được. Cho dù hiện tại trên pháp luật bọn họ đang là quan hệ vợ chồng, có ngủ cùng một giường cũng không có gì đáng trách, nhưng đối với nam nữ trưởng thành mà nói, nó có ý nghĩa như thế nào? Vượng Tử không hiểu, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Nghĩ như vậy, Tống Đình Thâm nói. Mỗi cặp ba mẹ đều có cách thức ở chung khác nhau, có ba mẹ sẽ thực sự ngủ chung với nhau nhưng cũng sẽ có những đôi vì thói quen không giống nhau mà ngủ riêng ra. Giống như ba này, có đôi khi phải làm việc đến khuya, nếu như ba và mẹ con ngủ cùng nhau, thật sự sẽ quấy rầy đến mẹ. Vậy về sau ba và mẹ cũng sẽ không ngủ với nhau sao? Tống Đình Thâm do dự một chút, ba không biết, không biết ạ. Vượng Tử càng trở nên không hiểu được thế giới của người lớn, cũng may câu không còn hứng thú với vấn đề này nữa rồi, liền vung tay áo. Con không quan tâm hai người nữa, chỉ cần ba mẹ không ly hôn, chỉ cần ba mẹ không có gì không vui, thế là được rồi. Vượng Tử sâu xa nói, con phát hiện người lớn mọi người thật sự rất phiền toái. Cho nên con không muốn quản chuyện này nữa, nếu như hai người muốn ly hôn, nói trước cho con một tiếng là được rồi. Vì sao trẻ con lại có thể côn đến như vậy? Tống Đình Thâm ngạc nhiên ngây người, quả thực không thể tin được là những lời này lại được nói ra từ miệng của đứa con mới có 4 tuổi này của mình. Ai nói ba và mẹ con muốn ly hôn, chuyện này không quan trọng. Vượng Tử lắc đầu, chỉ có điều hiện tại con đã hiểu rồi. Hai người có ly hôn hay không là chuyện riêng của hai người, con không muốn quan tâm, ngay cả vấn đề vì sao lại không ngủ chung với nhau hai người để không trả lời rõ ràng được. Cho nên đứa nhỏ đang khinh bỉ bọn họ sao? Vượng Tử nói xong câu này thì chuẩn bị rời đi, để lại Tống Đình Thâm ở lại thư phòng một mình hỗn loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Đình Thâm chủ động rời khỏi thư phòng, đi vào phòng ngủ, gõ gõ cửa. Nguyễn Hạ vừa mới tắm rửa xong, đang vò tóc mở cửa ra, nhìn thấy Tống Đình Thâm, ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên, nghiêng người để cho anh đi vào. Vì sao Vượng Tử lại cho rằng chúng ta muốn ly hôn? Tống Đình Thâm hỏi, Nguyễn Hạ nghĩ một chút, trả lời. Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta muốn ly hôn. Tống Đình Thâm, thật ra anh cũng không cần lo lắng, đứa nhỏ này hiểu chuyện hơn chúng ta nghĩ. Đây là chuyện tốt đó. Hiện tại Nguyễn Hạ đã bình tĩnh hơn rồi. Lúc tôi lớn như thằng bé bây giờ, nếu biết ba mẹ muốn ly hôn, nhất định sẽ gào khóc không muốn để bọn họ ly hôn. Lại phát hiện ra điểm sáng trong nhân cách của Vượng Tử rồi. Vượng Tử cứ theo hướng như vậy mà phát triển con người như vậy, chắc sẽ không biến thành phản diện, nên là nam chính mới đúng. Nguyễn Hạ dừng một chút, lại nói với Tống Đình Thâm. Cho nên nếu như anh muốn ly hôn, thật ra không cần băn khoăn nhiều đến vậy. Tuy rằng nói như vậy có chút ích kỷ nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng đứa nhỏ không nên là toàn bộ cuộc sống. Ngày nào đó nếu như anh gặp được người thích hợp có thể trực tiếp nói với tôi. Tống Đình Thâm liếc cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang lập kế hoạch dự phòng trước với tôi sao? Đây là có ý gì? Nguyễn Hạ có chút kinh ngạc. Ở bên ngoài anh không có ai sao? Ngại quá, tôi chỉ là tò mò chút thôi, không có ý gì khác đâu, không phải là châm chọc. Tống Đình Thâm hỏi lại cô. Ở bên ngoài cô có không? Nguyễn Hạ, không, Tống Đình Thâm thở dài một hơi. Tôi không có thói xấu bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Nguyễn Hạ bị anh chọc cười. Thói xấu sao? Từ này thật sự là hợp với chủ nghĩ quan giá trị tốt. Tống Đình Thâm được coi là một điều kỳ lạ trong giới. Cho dù có là một người đàn ông tốt có trách nhiệm với vợ yêu, bên dưới lại ngấm ngầm có quan hệ không rõ ràng với bí thư của mình, cho dù là đàn ông có tiền, hay là đàn ông không có tiền, đại đa số đều có một ước mơ giống nhau, đó chính là ở nhà hạnh phúc với vợ, ra ngoài vui vẻ với bồ, hưởng được phúc từ cả hai bên. Trong mấy năm qua, mặc kệ bên ngoài có đồn thổi phu nhân của Tống Đình Thâm xinh đẹp tới mức nào, thì ở trường hợp xã giao cũng có không ít người tặng phụ nữ cho anh nhưng Tống Đình Thâm lại không hề nhận bất kỳ một ai, từ chối hết những lời thói này. Nếu nói anh làm vậy là do thích Nguyễn Hạ, vậy thì chắc chắn là nói láo, anh với Nguyễn Hạ chưa đến mức ghét nhưng cũng không phải là thích. Với anh mà nói, Nguyễn Hạ trừ việc là người vợ trên danh nghĩa của anh, lại còn là mẹ ruột của con anh, thì căn bản cô chẳng khác nào một người phụ nữ xa lạ trên đường, mặc dù quả thực cô rất xinh đẹp nhưng anh đã nhìn khuôn mặt này 4 năm, đã quen với nó từ lâu rồi, khỏi phải nói đến chuyện đẹp hay không đẹp. Vốn dĩ Tống Đình Thâm giữ mình trong sạch như vậy, một phần tất nhiên là để trở thành tấm gương đúng đắn cho con anh, phần là còn là vì sợ.